Scenery hiện trường, chương 11, viên mãn, góc truyện audio.com, edit, huyết mạc hoàng Harry tựa hồ như rất gần mà cũng rất xa, Harry nghe thấy có người gọi cậu, cậu xoay cổ nhìn về phía đại dương mênh mông thâm trầm. Có người sao, cẩn thận phân biệt thanh âm bên cạnh, Harry xác định là có người gọi mình. Tiếng súng vừa mới dừng lại không lâu, cậu hẳn là đã được bỏ qua, như vậy người đến tìm cậu lúc này, rất có thể là đồng nghiệp của cậu tại y, ngọn lửa hy vọng trong lòng Harry lại được nhen nhóm, cậu không ngừng nghĩ. Có thể hay không là sếp tới cứu cậu, thói ỷ lại được dưỡng thành từ nhỏ lúc này hoàn toàn thể hiện ra, mắt thấy bản thân sắp bị ngọn lửa cắn nuốt, Harry nhịn không được hô to lên. Sếp cứu mạng, ào một tiếng, một người từ dưới nước trồi lên, chết tiệt em cư nhiên lại ở đây trốn ta. Chấm, Severus cố sức leo lên bờ, sau đó liền hai ba bước đến bên cạnh Harry đang thất thần, đem cậu ôm gắt gao vào trong ngực dùng thân thể ẩm ướt giúp diệt đi những ngọn lửa nhỏ kia. Cảm giác được sau đó nhiệt độ cơ thể trong lòng giảm xuống một chút, Severus mới bắt đầu tiến hành kiểm tra kỹ càng Harry, vết thương ở bả vai là do đạn bắn xuyên, chỗ tốt là không cần lấy đạn ra vì để đạn lưu ở bên trong sẽ gây ra một loạt nhiễm trùng đối với cơ thể, chỗ xấu là trong lúc chữa trị không thể không kéo dài miệng vết thương để khâu lại. Hơn nữa tình huống hiện tại bọn họ chỉ có thể di chuyển theo dòng nước, nói cách khác rất bất lợi đối với vết thương của Harry. Harry cố hết sức mà dùng đầu ngón tay của cái tay kia để lên trán của Severus. Không nên cau mày sếp, nghe này, anh đã tìm được em rồi, không phải sao? Em câm miệng cho ta. Chấm, Severus giống giận, vừa nhìn thấy anh liền hoàn toàn quên đây là chỗ nào cùng thương thế của chính mình làm anh tích một bụng khí. Trước đó anh vội vàng chạy vào trong đám cháy tìm một vòng không tìm được Harry, chỉ tiện thể đập chết vài kẻ ý đồ bắn anh, rồi vội vàng phân tích xem Harry có khả năng trốn ở đâu trên bờ thế nhưng anh cũng không có khả năng tiếp cận từ đất liền, vì vậy liền nhảy xuống biển muốn tiếp cận từ bên ngoài. Đúng rồi, điện thoại di động, cảm tạ cấu hình cao cấp của điện thoại di động không thấm nước do y bố trí cho dù là trải qua đủ loại thử thách của còn hoạt động rất tốt, cũng may lúc bọn Moody nhận được tin tức thì đã đi tới vùng phụ cận rồi, thấy được xe của Severus cũng lo lắng mà tổ chức cứu viện ngay. Vì vậy khi tổ hai người này được thuyền nhỏ tới cứu đi cũng nhận được những đãi ngộ cao cấp tại bệnh viện. Dumbledore cũng đỡ thắt lưng chạy lại đây, đối với Severus tiến hành đủ cái loại ngôn ngữ trêu chọc. Nga ha ha a, Severus cậu cư nhiên cũng có lúc lỗ mãng như vậy a. Nga ha ha a, cư nhiên chưa lên kế hoạch liền xông vào a. Nga ha ha a, còn không có liên lạc với trụ sở chính, điện thoại nắm trong tay cũng quên mất a. Đối với tình hình như thế, Severus chỉ hung hăng trừng mắt với ông ta một cái âm thầm quyết định đem toàn bộ kỳ nghỉ nhiều năm hưởng thụ luôn một lần. Báo cáo trong hàm răng của Harry Potter phát hiện được thiết bị ghi âm, có thể dùng làm chứng cứ. Cùng lúc đó, trong cơ thể cậu ấy cũng phát hiện một loại virus không biết tên. Cái gì, Dumbledore đầu tiên là vì Harry có thể thu được chứng cứ mà vui vẻ tiếp đó trong nháy mắt lại bị Severus bị chuyển hóa thành ác ma ngay sau khi nghe được một câu nói kia dọa sợ. Lớn tuổi rồi không thể hoảng sợ như thế à. Dumbledore, đây, tôi muốn nghỉ ngơi, Severus nói xong liền đi. Góc truyện audio.com, chấm, tôi sẽ thay cậu viết giấy. Sau đó tự mình ký tên đồng ý, Dumbledore sờ sờ râu mép của mình, cảm thấy mình thật đáng thương. Vì thế liền tìm thân mến nhà mình tìm kiếm an ủi đi. Sau khi Harry từ phòng giải phẫu đi ra liền tỉnh, những người trải qua huấn luyện đặc biệt như cậu có khả năng đề kháng với thuốc gây mê. Cảm thấy người mình yêu đang nắm lấy tay mình, khóe miệng tự nhiên cong lên. Severus nhếch một bên lông mày, phát hiện Harry nhìn không thấy sau đó mới ân một tiếng. Em yêu anh, nếu bản thân còn sống, nếu Severus đang ở trước mắt. Nên Harry không cần phải suy nghĩ gì nữa, nam nhân này nhất định đã an bài tốt nhiệm vụ của cậu cùng tất cả mọi việc sau đó. Mà giờ nam nhân lại không bão nổi mà mắng cậu đến cầu huyết lâm đầu, vậy chắc là thân thể không xảy ra việc gì lớn. Hoặc là, nam nhân không nỡ. Harry càng nghĩ càng hài lòng, nụ cười ngọt ngào cùng dỗ ngọt cũng không nói ra trước tiên. Nếu như lúc đó em chết trong đám cháy, em đây chỉ hối hận một chuyện duy nhất là sau khi gặp lại anh không cùng anh làm một hồi. Đấu súng, hô tục, chán Severus rượt rượt tai biến hồng. Mấy năm sống trong quân đội cư nhiên lại đem Harry biến thành một tên lính càn quấy như vậy sao? Anh có muốn hay không cảm thụ một chút nó còn thô hơn? Harry hơi dịch đùi mình một chút đem nơi nào đó đang tràn đầy sức sống ra cho Severus nhìn. Severus đứng dậy, ra ngoài, đóng cửa. Các ngươi đi canh giữ hành lang cho ta, không có mệnh lệnh của ta cho dù Dumbledore đích thân tới cũng để hắn ở đây chờ kẻ hèn ra mặt. Yes, sir, bố trí bảo vệ cho Harry chỉ để ngừa bất trắc. Binh lính đều nghe lời mà canh giữ ở cầu thang lên lầu, toàn bộ tầng trệt đều trống không. Cũng may nơi này là bệnh viện của quân đội, mà quân hàm của Severus cũng đủ cao. Kế tiếp, Harry được hào hào dạy dỗ một phen, mà kết quả thu được là một thân thể màu hồng cùng miệng vết thương bị nứt ra. Nhún vai, tự tác ngược không thể sống a. Sau khi thương thế của Harry tốt lên, bởi vì đóng góp xuất sắc đối với vụ án lần này nên được tuyên dương rồi triệu hồi về bên cạnh Severus, nhận được chỗ tốt là bản thân có vài ngày nghỉ đông. Trong thời gian nghỉ lễ điều dưỡng thân thể thật tốt, đồng thời theo người hướng dẫn của cậu học được không ít thủ pháp phá án. Thừa dịp cơ hội này, Severus nói cho Harry quá khứ năm đó của mình và James, đồng thời còn để cho cậu tiến hành một cuộc tuyển trạch. Người trước mặt anh bây giờ là ai? Harry, người anh yêu là ai? Harry, người anh muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ là ai? Chỉ là Harry, tốt, Harry thỏa mãn đem mình cùng trọng lượng của bản thân đều giao phó người nam nhân đáng tin tưởng kia. Em cũng vậy, đây sẽ là lần tuyển trạch cuối cùng của em, về sau ta vĩnh viễn cũng không bao giờ hỏi những vấn đề ngu xuẩn như vậy. Severus siết chặt cánh tay của mình, ngửi mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái của nam hài. Anh biết không, vĩnh viễn không nên coi thường chấp nhất của trẻ con, từ lúc em còn rất nhỏ, em đã quyết định. Đời này, em chỉ muốn anh. Cảm ơn em, Harry của ta. Tương lai như thế nào không cần biết, nhưng cái chúng ta có thể khẳng định chính là trong sinh hoạt cùng công tác sau này, Harry và Severus vĩnh viễn đều cùng một chỗ, hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc thật dài thật lâu, the end, cách chương.